Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P1. Chương 70 trẻ con phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry trở lại chỗ ngồi, Hermione cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt tròn có vẻ lo lắng sốt ruột. Như vậy ngươi không phải không thể đi Hogwarts sao? Harry bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, vừa muốn nói cái gì, Fred cùng George liền một tả một hữu mà đáp thượng bờ vai của hắn. Harry tả hữu nhìn xem, nhìn đến hai chương giống nhau như đúc trầm trọng mặt. Harry nha Harry nha Harry, Fred lắc đầu, vẻ mặt trầm trọng, Potter nha Potter nha Potter, George đi theo lắc đầu, vẻ mặt trầm trọng, yên tâm, Harry bày cái đầu hàng tư thế, ta bảo đảm, bản đồ sẽ chỉ ở lui panh giáo thụ trên tay, hơn nữa cái này học kỳ mặt liền sẽ trở lại ta trên tay. Fred cùng George thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn xem, 10 cái Galleon, Harry nghiêm trang, đánh cuộc hay không, Fred cùng George cùng nhau lắc đầu, ngươi khẳng định là có 10 phần nắm chắc mới nói lời này. Fred nói, câu quá rõ ràng, không cắn. George nói, Harry làm bộ làm tịch mà thở dài. Ta là nói, nếu bản đồ sẽ bị trả lại cho ta, ta liền cho các ngươi 10 cái Galleon nha. Hắn bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, mãn nhãn vô tội. Các ngươi thật là quá cao thượng. Fred, George nói, để lại Harry bả vai. George, Fred nói, đột nhiên ngồi xổm xuống ôm lấy Harry chân. Tiếp theo, ở Harry có thể phản ứng lại đây phía trước, song bào thai một cái chế trụ hắn dưới nách, một cái bắt lấy hắn đùi, đem hắn cả người nâng lên tới, hô lớn. Dám chơi chúng ta tiểu Harry. Sau đó vừa khiên hắn vừa chạy hướng lễ đường đại môn. Harry liên tục giãy giụa, lại vẫn là ở Neville phủng gầm rú tin chạy ra thời điểm bị ném đi ra ngoài, vừa lúc nện ở một người trên người. Fred, George, Harry tức muốn hộc máu mà nhảy dựng lên, trên mặt là che lấp không được hồ nháo sau cười. Hắn luống cuống tay chân mà tưởng cùng bị tạp đến nhân đạo lời xin lỗi, kết quả người nọ thong thả ung dung mà bò dậy còn cho hắn sửa sang lại quần áo. Draco, Harry nhìn người nọ cho chính mình trọng hệ cà vạt cười tủm tỉm mà hô lên tên của hắn. Draco cấp Harry sửa sang lại hảo cà vạt cùng trường bào tự nhiên mà dắt hắn tay, mang theo hắn hướng trên lầu đi. Đi đâu? Harry mờ mịt hỏi, hữu cầu tất ứng thất. Draco nói, ngươi đã gặp qua Black dựa theo chúng ta nói tốt ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi. Ta biết ngươi buổi sáng không có tiết học, ngươi cùng bọn họ thông đồng tốt. Harry bừng tỉnh đại ngộ mà lên án, ngươi làm Fred cùng George đem ta ném ra tới. Chuẩn xác mà rằng, ném đến ta trên người. Draco thản nhiên thừa nhận đem Harry túm đến hữu cầu tất ứng cửa phòng. Hắn yên lặng ở trong lòng nghĩ tới yêu cầu, mở cửa, một tay đem người đẩy đi vào. Ai ra, Harry trực tiếp thua tại một đoàn mềm mại sợi bông thường. Hắn phành phạch trong chốc lát bị Draco túm lên. Mất mặt không, Draco lôi kéo Harry dẫm quá mềm mại sợi bông, đi hướng giữa phòng. Qua Nga, Harry phủi phủi áo choàng, tùy tay nắm lên một cái tiểu hỏa long thú bông, nắm nó cái đuôi sách ở trong tay, đánh giá hữu cầu tất ứng thất mềm mại vách tường cùng sung làm mặt đất sợi bông thượng mặt khác giải rác món đồ chơi. Ngươi đây là cho ta kiến cái trẻ con phòng, cấp ngốc bảo bảo Potter trụ. Draco cười một chút, lãnh Harry đi đến phòng ở giữa trên giường lớn. Draco tâm niệm vừa động, một cái bàn nhỏ xuất hiện ở trên giường, mặt trên phóng mâm cùng chén. Hắn từ trong túi lấy ra một cái trang bánh có nhân hộp cùng một cái thịnh canh cái chai, đem bên trong đồ vật chuyển rời đến mâm cùng trong chén. Ăn xong đồ ăn lại ngủ tiếp. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trong chốc lát còn có khóa, giữa trưa tới đón ngươi. Harry đá rơi xuống giày, ở trên giường lăn một cái. Ta không cảm thấy ta sẽ ngủ lâu như vậy. Ngươi tốt nhất ngủ lâu như vậy. Draco nói, đem Harry túm ngồi dậy ấn đến cái bàn trước. Mau ăn, hắn chớp chớp mắt hài hước mà nói. Vẫn là muốn ta uy ngươi. Harry biết nghe lời phải mà há mồm. À, Draco, hành ta uy ngươi. Ăn qua cơm sáng, Harry nằm liệt trên giường ngáp một cái. Hắn xác thật rất mệt, gặp qua Sirius không làm hắn thả lỏng, ngược lại làm hắn đem thần kinh banh đến càng khẩn. Hiện tại, Draco an bài hắn nghỉ ngơi, vậy nghỉ ngơi đi. Harry ở trên giường nằm liệt vẫn không nhúc nhích, Draco ninh mày, loan hạ lưng đến cho hắn thoát trường bào. Ngươi không phải tính toán liền như vậy ngủ đi, ta còn có thể như thế nào ngủ, Harry mơ hồ không rõ mà nói. Liền như vậy ngủ, áo ngoài đều không thoát, đào vong thời điểm nhưng không có thời gian để ý cái này. Harry hàm hồ mà ứng một câu, bắt lấy trong tay tiểu hỏa long thú bông, tùy ý Draco đem hắn áo ngoài cởi, lại cho hắn đắp chăn. Có thích hay không phòng này? Draco mềm nhẹ hỏi, thích, Harry mơ hồ mà trả lời. Cùng ta cho ngươi họa cái kia giống nhau. Hắn dừng một chút tựa hồ là ngủ rồi, Draco thở dài, mới vừa cúi đầu phải cho ra một cái ngủ ngon hôn, Harry rồi lại nói. Ngươi trẻ con phòng hẳn là không có như vậy lung tung rối loạn. Cho nên ngươi họa chính là ngươi tưởng. Draco đem cái trán để thượng Harry cái trán, nhìn người sau hàng mi dài nhẹ nhàng rung động. Ngô ta đoán nó rất lớn. Harry thanh âm đã bắt đầu phiêu, hiển nhiên đã nửa cái đầu óc tiến vào trong lúc ngủ mơ. Khẳng định không thể làm ngươi bị thương, còn có rất nhiều món đồ chơi gì đó. Draco mềm nhẹ mà đáp lại hắn, là có rất nhiều món đồ chơi. Vậy là tốt rồi, Harry hoàn toàn không thanh, hô hấp tiệm xu vững vàng, ngủ rồi. Draco nhìn hắn lâm vào ngủ say còn nắm chặt cái kia tiểu hỏa long thú bông, không tiếng động mà cười một chút. Hắn ở Harry trên môi nhẹ nhàng hôn hôn, tiểu tâm mà từ trên giường lên chuẩn bị đi học. Rời đi hữu cầu tất ứng thất trước, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng bố trí cùng chính mình lễ Giáng sinh lễ vật đối lập một chút. Draco quà Giáng sinh cũng là một bức họa. Không biết chúa cứu thế như thế nào tới đột phát kỳ tưởng, trong hình, một cái nho nhỏ chúa cứu thế cùng một cái nho nhỏ Draco Malfoy xúc ở một chương giường em bé ở ngoài, mềm mại sợi bông sung làm sàn nhà, sợi bông thượng tràn đầy món đồ chơi. Cũng không biết cái này không hưởng thụ quá thờ ấu chúa cứu thế là nghĩ như thế nào ra như vậy hình ảnh. Draco tiểu tâm mà đóng cửa lại, hắn phía trước thêm vào chén súp Harry mới uống xong kia một ít giấc ngủ ma dược bảo đảm lúc hắn không ở đây Harry sẽ không bị ác mộng bừng tỉnh. Hắn rời đi, lưu lại một ngủ ở ảo tưởng hình ảnh chung thuộc về Draco trẻ con phòng, trong tay nắm chặt một cái tiểu hỏa long thú bông Harry Potter. Giao ra bản đồ đạo tặc Harry đành phải ở mỗi cái Hogsmeade chu thành thật thật mà đãi ở Hogwarts. Bất quá, lần này hắn thực nguyện ý cùng Neville làm bạn, làm duy nhị lưu giáo năm ba sinh, hai người nhanh chóng thành lập thâm hậu cách mạng hữu nghị. Ở thư viện Nhật Tử, Harry khi thì cùng Neville tham thảo các loại tác nghiệp khi thì nghe Neville cùng chính mình giảng thuật đồng tính bạn lữ chuyện xưa. Thật sự không thú vị, Harry liền quải Neville cùng đi tìm Hagrid, vấn an bác bách cùng mặt khác thần kỳ động vật. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mượn cơ hội này, Harry tổng hội trộm biến mất trong chốc lát phủ thêm áo khoác tàng hình ở cấm lâm truyền một vòng ý đồ lại lần nữa nhìn đến Sirius. Hermione cùng Ron quan hệ không có đời trước như vậy không xong, vô luận là Harry nỗ lực vẫn là xuất hiện ở Ron đầu giường Sirius đều hữu hiệu mà hòa hoãn hai người mâu thuẫn. Bất quá, giới hạn trong không ai cùng Ron nhắc tới loang lổ thời điểm, bằng không hắn tổng hội phát thượng một trận tính tình. Hermione cũng luôn là ở Crook xanh xuất hiện thời điểm bế lên chính mình sủng vật liền đi, Harry đã có đoạn nhật tử không có thể cho Crook xanh tác điểm thêm vào đồ ăn. Ta thật sự rất tiếc nuối. Lại một tiết bói toán khóa, Harry thừa dịp Ron mơ màng sắp ngủ, Hermione xem khởi ma chú sách giáo khoa thời điểm nhỏ giọng đối lân bàn Draco nói. Ngươi biết, năm ba lúc này ngươi nên ai quá đánh, ngươi biết. Ngươi muốn nhìn ta bị đánh, Draco dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Harry. Ta chỉ nghĩ xem Hermione giơ lên nắm tay. Harry nhún nhún vai, hiện tại mặc kệ dùng lạp bất quá đặt ở trước kia cái này hành động khẳng định có thể làm Ron cùng Hermione lập tức hoàn toàn khôi phục hữu hảo. Đương nhiên rồi, ta còn có một cái mục đích chính là. Hắn đối Draco chớp chớp mắt dùng một loại thần bí miệng lưỡi nói. Anh hùng cứu ngươi nha. Draco mắt trợn trắng, đá hắn ghế một chân. Trelawney giáo thụ lại đây, anh hùng. Harry run lập cập đột nhiên quay đầu tay trái khép lại Hermione thư tay phải đẩy tỉnh Ron. Thời gian vừa vặn tốt, Trelawney giáo thụ đi đến này không ai quan sát thủy tinh cầu một bàn, dừng bước chân. Đến đây đi thân ái nhóm, nàng nói, làm ta nhìn xem các ngươi linh cầu. Harry lặng lẽ thẻ lưỡi, sau này triệt triệt thân mình. Trelawney giáo thụ đem mặt để sát vào thủy tinh cầu, cẩn thận mà đoan trang. Này có một chút nhi đồ vật làm chúng ta đến xem. Nga, thân ái, đương nhiên, Harry đối hai vị bạn tốt lộ ra cái bất đắc dĩ biểu tình. Trelawney giáo thụ thở nhẹ một tiếng, ngẩng đầu thương hại mà nhìn Harry. Nó liền ở chỗ này, so trước kia càng thêm rõ ràng. Đang theo ngươi đi tới, thân ái, càng ngày càng gần. Nhưng nó khẳng định không phải điểm xấu. Harry trầm ổn mà nói, đè lại Hermione, nghe một chút ta nhìn đến sao. Trelawney giáo thụ, không cần bị gần là biểu tượng đồ vật lừa gạt. Hermione tiếp theo châm chọc một câu, quả thật ngài có thiên mục. Nàng dùng một loại khoa trương tôn kính miệng lưỡi nói chuyện, lại còn bắt chước Trelawney giáo thụ cái loại này hư ảo ngữ khí. Chỉ sợ nó cũng chỉ khai một nửa thế cho nên ngài xem thanh sự thật đều bộ mê muội sương mù. Harry trong lòng lột bột một chút, biết muốn việc lớn không tốt. Quả nhiên, Trelawney giáo thụ nâng lên mắt to nhìn Hermione, ở một thất yên tĩnh chung đáng thương đáng tiếc mà nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ta thật đáng tiếc thân ái. Đáng tiếc từ ngươi lần đầu tiên bước vào ta lớp học khi ta liền biết ngươi không cụ bị học tập cao quý bói toán học linh hồn. Nàng đùa nghịch Hermione bàn tay, ngón tay xẹt qua nàng hỗn độn trưởng văn. Ngươi tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là ngươi tâm lại giống lão phụ nhân giống nhau trải rộng nếp nhăn, ngươi linh hồn giống như ngươi chấp nhất khổ đọc trang sách giống nhau khô khốc. Harry nuốt nước miếng sau này xê dịch ghế dựa, ai cũng không thể ở Hermione trước mặt vũ nhục tri thức cùng sách vở, lúc này, nàng trong mắt tràn đầy mưa gió sắp đến dấu hiệu. Quả nhiên, giây tiếp theo, Hermione chán ghét mà rút tay mình về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nói một lời, giơ tay xốc thủy tinh cầu chỉ để lại một cái khinh miệt cười lạnh. Tiếp theo, nàng xách lên cặp sách cũng không quay đầu lại mà rời đi bói toán khóa phòng học. Qua Nga, Slytherin nhóm đều xem ngây người, chỉ có Pansy dùng móng tay chọc thủy tinh cầu thoạt nhìn nóng lòng muốn thử. Nàng đời trước cũng, Draco trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Harry đối hắn gật gật đầu, nâng lên một bàn tay bưng kín mặt. Khó trách nàng dám đánh một cái Malfoy. Đừng tìm lấy cớ, Harry phiên phiên đôi mắt. Đó là bởi vì ngươi xác thật là cái hỗn đản. Draco không phản ứng hắn, vẫn cứ vuốt mặt đắm chìm ở bị đánh sợ hãi bên trong. Trong phòng học vang lên khe khẽ nói nhỏ, Lavender Brown đột nhiên lớn tiếng lặp lại Trelawney giáo thụ ở đệ nhất tiết khóa nói qua tiên đoán. Lễ phục sinh trước sau chúng ta trung gian một vị sẽ vĩnh viễn rời đi chúng ta. Chấm, John nhìn Trelawney giáo thụ lệ qua ngoánh ngoánh mỉm cười, nghe nàng nói chính mình thiên mục là gánh nặng, lo lắng mà sợ hãi mà nhìn Harry. Một ngày nào đó Hermione sẽ rời đi. Hermione toàn bộ rời đi nguyên nhân chỉ là môn học này đối nàng tới nói xác thật hoang đường. Harry trấn an mà nói, Hermione không tin những việc này, huống chi, hắn nhìn chằm chằm thủy tinh cầu nhỏ giọng nói, chính như nàng theo như lời Trelawney giáo thụ thiên mục xác thật bị che một nửa, hiếm khi có thể hoàn toàn mở. Kia chỉ chó đen xác thật đang ở hướng hắn đi tới. Bất quá, không phải mang đến, điểm xấu, cách chương.